Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157. Vân Trung Hạc phá kỷ lục, tỉnh Trung Nguyệt sinh nở. Thế giới này khoa cử khảo thí cùng Trung Quốc cổ đại đại khái tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Đường triều khoa cử đại khái chia làm minh kinh khoa cùng tiến sĩ khoa, nhưng là còn chia nhỏ rất nhiều khoa, tỉ như minh tính, minh pháp các loại, rất có chuyên nghiệp sắc thái, nhất là minh kinh khoa. Quả thực là địa ngục cấp độ khó, chẳng những muốn học bằng cách nhớ, đem tất cả muốn kiểm tra thư tịch toàn bộ đọc thuộc, còn muốn viết sách thời vụ, còn có kinh nghĩa giải đọc loại hình. Tống triều khoa cử khảo thí, không sai biệt lắm xem như độ tự do cao nhất, học bằng cách nhớ nội dung cơ hồ đều không thi, thậm chí ngay cả thi phú cũng hủy bỏ, chỉ có tình hình chính trị đương thời vấn đáp, lại từ trong tứ thư ngũ kinh lấy ra một câu, viết một thiên văn chương là đủ. Mà minh thanh hai đời khoa cử khảo thí thì là độ tự do thấp nhất, yêu cầu thí sinh viết văn thời điểm nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu tới. Đối với văn chương số lượng từ, câu dài ngắn, mỗi một câu âm điệu các loại đều có yêu cầu nghiêm khắc. Bát cổ văn thuyết pháp cũng bởi vậy mà tới, mà Vân Trung Hạc lúc này ở vào thế giới này khoa cử khảo thí, vẫn như cũ là khai thác Đại Hạ Đế Quốc mấy trăm năm trước chế độ. Xem như đường triều thời kỳ minh kinh khoa cùng tiến sĩ khoa kết hợp, nhưng lại không có như vậy chia nhỏ. Ngày đầu tiên dựa vào thiếp văn cùng kinh nghĩa, thành tích chiếm so tại 30% tả hữu. Cái gì là thiếp văn cùng kinh nghĩa đâu? Chính là học bằng cách nhớ. Cái gọi là thiếp văn chính là bổ khuyết đề, tùy tiện hái tứ thư ngũ kinh tùy tiện một đoạn văn, lấy xuống mấy chữ để cho ngươi điền đi lên, lại hoặc là viết ra một đoạn văn, hỏi ngươi xuất từ quyển sách kia bộ phận kia. Nhìn qua giống như rất đơn giản thật sao? Nhưng là tứ thư ngũ kinh tổng cộng vào, dòng dã mấy chục vạn chữ đâu. Ngươi cho rằng ánh sáng thi tứ thư ngũ kinh là được rồi sao? Không phải như vậy, thiếp văn trong cuộc thi cho mỗi một lần đều đang gia tăng. Đế quốc ra cái nào đó vĩ đại hoàng đế, hắn cũng nên viết một quyển sách đi, cũng nên lưu lại cái gì bất hủ chứ tác a. Tỷ như Nam Chu đế quốc Thái Thượng Hoàng, nghiêu bức không? Nghiêu bức, hắn sắp thoái vị thời điểm, liền viết một bản Nam Thiên Lục. Số lượng từ không nhiều, hơn 9 vạn chữ, bây giờ Vạn Duẫn hoàng đế thượng vị, cũng muốn viết một quyển sách đi. Bắc ngữ, số lượng từ không nhiều, 110,000, Thái Thượng Hoàng Thiên Diễn hoàng đế tại vị thời điểm, chính là Nam Chu đế quốc Trung Hưng, đồng thời nhanh chóng quật khởi thời điểm, chinh chiến Nam Man, vì đế quốc khuếch trương hơn 1 triệu cây số vuông cương vực. Mà bản này, Nam Thiên Lục, viết chính là hơn 1 triệu cây số vuông này thổ địa phong thổ. Trọng yếu nhất chính là bao nhiêu năm trước đó, chúng ta nhân dân liền từng tại nơi đó sinh hoạt qua. Cho nên chúng ta Nam Chu đế quốc đánh xuống mảnh cương thổ này là thiên kinh địa nghĩa. Cái gọi là từ xưa đến nay đây cũng là chúng ta tổ tông thổ địa. Ta Đại Chu chỉ là cầm về mà thôi. Vì triệt để chiếm lĩnh mảnh đất này, Thiên Diễn hoàng đế liền muốn viết thành một quyển sách nói cho toàn bộ thiên hạ. Đây là một mảnh cái gì thổ địa? Có cái gì cố sự? Chính là muốn để thiên hạ vạn dân đối với mảnh thổ địa mới này sinh ra yêu quý, sinh ra mãnh liệt tán đồng cảm giác, đồng thời nguyện ý đánh đổi mạng sống đi bảo hộ mảnh cương thổ này. Ý nghĩa trọng đại không trọng đại? Đương nhiên trọng đại, có quyển sách này, chúng ta liền có được chinh chiến đồng thời chiếm lĩnh Nam Man mảnh đất này đại nghĩa a. Cho nên, khoa cử khảo thí đương nhiên muốn kiểm tra. Bây giờ Vạn Duẫn đế lên ngôi, thay đổi đế quốc chiến lược, từ xuôi nam chuyển thành lên phía bắc, muốn đi tham gia thiên hạ tranh bá. Như vậy bản này, Bắc ngữ, nói đúng là bắc phạt ý nghĩa là bực nào trọng đại. Đối với toàn bộ đế quốc, đối với toàn bộ thiên hạ, đều là nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Chúng ta bắc phạt không phải là vì tư nhân dã tâm, mà là vì thiên hạ vạn dân a. Cho nên có bản này bắc ngữ, Nam Chu đế quốc cũng liền có bắc phạt đại nghĩa a. Ngươi nói có trọng yếu hay không? Khoa cử muốn hay không thi? Cho nên ngày đầu tiên này thiếp văn cùng kinh nghĩa đã từ lúc đầu không đến 10 bản sách, phát triển đến bây giờ 23 bản, tổng cộng 150 mấy vạn chữ. Nói cách khác, ngươi muốn đem ngày thứ nhất bài thi toàn bộ đều trả lời. Ngươi muốn đem 23 quyển sách này, 150 mấy vạn chữ toàn bộ đọc thuộc. Liền hỏi ngươi biến thái không biến thái, có thể làm được hay không? Đối với cơ hồ tất cả thí sinh tới nói, cơ hồ cõng thổ huyết đều làm không được a. Như vậy ngày đầu tiên này thiếp văn cùng kinh nghĩa, tổng cộng có bao nhiêu đạo đề đâu? 200 đạo, ngươi không nghe lầm, 200 đạo, dòng dã 10 cái bài thi lớn. Đây là đề hải chiến thuật a, muốn chết đuối ngươi a. Cho nên khoa cử khảo thí, ngày đầu tiên biến thái nhất, muốn dựa vào điểm tối đa. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ a. Ngày thứ hai khoa cử khảo thí nội dung trọng yếu nhất. Thành tích chiếm so 50%, tổng cộng 3 đạo đề, toàn bộ là sách thời vụ, 2 thiên ngắn, hơn 200 chữ tả hữu, 1 thiên dài, 800 chữ tả hữu. Dài bản này sách luận trọng yếu nhất, thậm chí chiếm ngày thứ hai thành tích cuộc thi toàn bộ. 2 thiên ngắn kia chỉ là trợ giúp giám khảo đối với ngươi tài hoa tiến hành toàn diện ước định, lên tham khảo tác dụng, cho nên có thể không có khả năng trúng cử. Hoàn toàn nhìn ngày thứ hai, ngươi nếu là sách luận viết không tốt, vậy trực tiếp về nhà đi. Cuộc thi lần này ngươi không có hy vọng. Khoa cử khảo thí là tuyển bạt quan viên, sách luận nhất khảo nghiệm một người chấp chính năng lực, ánh mắt cùng tầm mắt. Trong vòng một ngày, muốn viết ra 3 thiên sách luận, độ khó này cũng là siêu cấp lớn. Rất nhiều thí sinh ngày thứ hai thi xong đằng sau, có thể trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khoa cử khảo thí 3 ngày, ngày đầu tiên biến thái nhất, ngày thứ hai trọng yếu nhất. Vậy ngày thứ ba đâu? Ngày thứ ba lãng nhất, bởi vì ngày thứ ba thi chính là thi phú. Bình thường chỉ có 2 đề, dựa theo đề mục, viết một bài thơ, một thiên phú văn, ngẫu nhiên khả năng còn sẽ có đề thứ ba, viết một bài từ, nhưng liền xem như 3 đạo đề. Cộng lại số lượng từ cũng không có bao nhiêu, nhưng là cái này cũng nhất khảo nghiệm thiên phú, tài hoa, tình hoài. Mặc dù ngày thứ ba thi phú thử chiếm so không cao, vẻn vẹn chỉ có 20% tả hữu, nhưng nếu như muốn trúng 3 hạng đầu mà nói, ngày thứ ba này khảo thí lại cực độ trọng yếu. Bởi vì tất cả giám khảo đều cảm thấy có thể nhất thể hiện ra một người ý chí chính là thi phú. Ngươi người này thi phú không được, vậy liền chứng minh ngươi ý chí không được, ngươi cách cục không được. Ngươi cách cục không được, làm sao có thể đoạt được giải nguyên hoặc là á nguyên? Nam Chu đế quốc tổng cộng 19 cái hành tỉnh địa điểm thi. Thương Lãng hành tỉnh bởi vì nhân tài thực sự rất rất nhiều, cho nên chúng tuyển nhân số cũng thoáng nhiều một ít, nhưng là cũng cho tới bây giờ đều không có vượt qua 100 cái. Nhiều nhất thời điểm 96 cái, ít nhất thời điểm 80 cái. Như vậy người tham gia Thương Lãng hành tỉnh thi hương có bao nhiêu? Năm nay là hơn 3.500 người, tỷ số trúng tuyển không đủ 3%. Phải biết người có thể tham gia thi hương bản thân cũng đã là tinh anh. 95% trở lên đều là tú tài. Chỉ có Vân Trung Hạc thứ bại hoại như vậy là bởi vì quý tộc xuất thân, cho nên đạt được Thái học giám sinh công danh. Cùng loại thứ bại hoại như vậy là không dám tới tham gia thi hương. Như thế chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Muốn dung nạp hơn 3.500 người khảo thí, cho nên có thể tưởng tượng trường thi này có cỡ nào to lớn. 3 năm một lần thi hương, tuyệt đối xem như toàn bộ Giang Châu thành lớn nhất thịnh sự. Coi trọng cấp bậc nhưng so sánh hậu thế thi đại học nghiêu bức nhiều. 3 ngày nay, mọi chuyện cần thiết đều muốn là thi hương nhường đường. Từ phủ tổng đốc, đến phủ quận thủ, lại đến chi huyện, cơ hồ toàn bộ ra trận, bảo đảm toàn bộ thi hương thuận lợi tiến hành. Không chỉ có quân bảo vệ thành xuất động, thậm chí chú quân cũng muốn điều động một bộ phận, đi vào trường thi duy trì trật tự. Tới, Vân Trung Hạc vừa mới lúc ra cửa liền phát hiện, nhà hắn cửa đứng đầy người. Ngao Ngọc vậy mà thật đi trường thi à? Hắn vì sao không giả bệnh à? Vì sao không giả chết à? Vân Trung Hạc nghe chút, lập tức không cao hứng. Ta vì sao muốn giả bệnh giả chết à? Cái này cũng khó trách à? Bởi vì mãi cho đến đêm qua, hắn còn đang đọc sách đâu. Liền ngươi dạng này còn thi cái rắm à? Muốn kiểm tra tổng cộng 23 quyển sách, 150 mấy vạn chữ. Người đọc 10 năm cũng cõng không hết à. Liền ngày thứ nhất thiếp văn cùng kinh nghĩa, người liền triệt để xong đời. Tổng cộng 200 đạo đề, người có thể đoán đúng 5 đạo đề. Liền xem như người nghiêu bức. Ngày thứ hai, ngày thứ ba khảo thí thì càng đừng nói nữa. Có thể xem hiểu đề mục đều tính toán không dạy nổi. Người Ngao Ngọc từ đầu tới đuôi, tổng cộng liền đọc không đến 4 tháng sách à. Đi thi đầu thôn trẻ nhỏ vỡ lòng còn tạm được. Con muốn trúng cử. Con muốn đoạt 3 vị trí đầu. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Không biết hiện tại ngay cả Giang Châu quán đánh bạc cũng không dám khai bàn sao. Coi như tỷ lệ đặt cược 100. Cũng không có người dám áp ngươi thắng a. Thật không hổ là thiên hạ đệ nhất phế vật a. Trường hợp như vậy cũng dám đi. Thật không sợ mất mặt xấu hổ à. Còn viết, thạch đầu ký, đâu? Người thiên nhất nhà in đều đã tuôn ra tới. Quyển sách kia chính là Trúc Lan thiên đại nhân viết. Mượn Ngao Ngọc chi thủ đả kích Ngao Minh mà thôi. Liền hắn dáng vẻ béo ụt ịt ngu xuẩn ngốc này. Chỉ sợ ngay cả trong, thạch đầu ký, lời nhận không được đầy đủ à. Còn viết sách, Bảo Ngọc cùng 100 cái mỹ nữ cố sự. Quyển sách kia đều không phải là hắn viết. Hắn ngay cả dạng này đại độc thảo đều không viết ra được tới. Những người này không hề nghi ngờ, đều là Ngao Đình bên kia phái tới a. Xem như khi tiến vào trường thi trước đó, đối với Vân Trung Hạc tiến hành sau cùng tinh thần công kích. Vân Trung Hạc một đường đi thi trận, vài trăm người này liền một đường đi theo, một đường chửi rủa mỉa mai. Một mực đến trường thi phía trước, tất cả không phải thí sinh cũng không thể tiến nhập. Lúc này, hơn 3.000 tên thí sinh đều đã đi vào trường thi ở ngoài. Trời còn chưa có sáng hẳn, dòng dã mấy ngàn tên lính, trấn giữ trường thi mỗi một chỗ địa phương. Cứ việc khí trời nóng bức, nhưng vẫn là có rất nhiều thí sinh run lẩy bẩy. Bởi vì đây là quyết định vận mệnh thời khắc a, quá khẩn trương. Vân Trung Hạc trình diện thời điểm, vô số người liền đối với hắn chỉ trỏ. Đây chính là Ngao Ngọc, chính là thiên hạ đệ nhất phế vật kia, chính là cái kia đem Trúc Lan thiên đại nhân, thạch đầu ký, chiếm thành của mình mặt hàng vô sỉ kia. Đúng, chính là con cóc kia muốn ăn thịt thiên Nga, danh xưng muốn đoạt 3 vị trí đầu, muốn cưới Đoàn Oanh Oanh tiểu thư con cóc kia. Nghe nói hắn đêm qua còn đang đọc Trung Dung, cùng người như vậy cùng trận thi đấu, quả thực là sỉ nhục lớn lao. Người như vậy còn muốn trúng cử, trừ phi một cái thiên thạch nện xuống đến, đem chúng ta toàn bộ đều đập chết, chỉ còn lại hắn một cái thí sinh, như thế hắn cũng không trúng được. Nếu là tuyển chọn dạng này bất học vô thuật hoàn khố, đế quốc khoa cử liền trở thành thiên đại chê cười. Đương nhiên, vạn chúng chú mục ra Ngao Ngọc bên ngoài, còn có một người, đó chính là Thiên Sát Cô Tinh, khoa cử đại ma đầu, cơ hồ dự định giải nguyên Tô Mang. 27 tuổi Tô Mang, rất gầy, rất sắc bén, rõ ràng là một người thư sinh, nhưng đứng ở nơi đó tựa như là một chi lợi kiếm. Mà lại hắn phi thường bình tĩnh, thậm chí nhìn về phía ánh mắt mọi người có một loại cảm giác. Xem như cỏ rác, đây là rất bình thường, bởi vì hắn đã đem mười mấy năm qua, toàn bộ Nam Chu Đế Quốc, tất cả địa điểm thi thi hương bài thi toàn bộ đã làm. Mà lại 100% trở lại như cũ thi hương toàn bộ quá trình. Hắn thậm chí trong nhà đóng kích thước ngang hàng lều thi. Mặc kệ là trời sáng, trời mưa, mưa đá, lôi đình thời tiết, đều hoàn toàn mô phỏng qua. Mà lại vì tra tấn chính mình, hắn còn chuyên môn ở nhà lều thi bên cạnh thả 10 cái bồn cầu. Chính là mô phỏng ác liệt nhất hoàn cảnh. Ngay tại dưới tình hình như thế, hắn tại sau đó đem chính mình bài thi giao cho một chút giám khảo phê chữa. Lấy được kết luận là, người tối thiểu có thể trúng 10 lần giải nguyên. Cho nên Tô Mang cứ việc mới 27 tuổi, nhưng hắn đã tương đương với trải qua trường thi mấy chục lần, mô phỏng thực chiến mấy chục lần, làm tận thiên hạ bài thi, trong lòng đã không sợ. Hồn nhiên ở giữa, toàn thân cao thấp tự nhiên tràn đầy sát khí, còn có nghiền ép toàn trường bá khí. Đó chính là hạng nhất ta quyết định được. Các ngươi hơn 3.000 người liền tranh đoạt người thứ hai à. Mà lại người thứ hai này sẽ bị ta vùng đến nỗi ngay cả bóng lưng đều nhìn không thấy. Canh giờ đã đến, thí sinh ra trận. Theo một tiếng chiêng trống vang lên, trường thi đại môn mở ra. Hơn 3.000 tên thí sinh theo thứ tự ra trận, đương nhiên cũng đứng trước đãi ngộ trước đó chưa từng có. Soát người, mà soát người nghiêm ngặt cấp bậc, hoàn toàn nhìn quan chủ khảo biến thái cấp bậc. Lần này quan chủ khảo biến thái cấp bậc là nghịch thiên. Đổi thiên đổi địa đổi không khí, từ thân vương đổi đến tể tướng vu tranh, mà lại trong lúc vô tình, hắn còn sáng tạo ra vài chục năm nay một cái lịch sử. Bình thường tới nói, đề học ngự sử có thể làm thi viện quan chủ khảo, là không thể làm thi hương giám khảo. Thi hương giám khảo đều là triều đình trực tiếp phái tới. Giống Thương Lãng hành tỉnh loại này địa điểm thi, bình thường đều là Hàn Lâm viện học sĩ tới đảm nhiệm chủ khảo. Nhưng là Vu Tranh đại nhân tư cách quá già rồi, khoa cử tư lịch cũng cao a, mấu chốt hắn thiết diện vô tư, cho nên hắn để học ngự sử này làm chủ khảo, hai vị Hàn Lâm viện học sĩ ngược lại làm phó chủ khảo. Có dạng này biến thái cấp chủ khảo Vu Tranh, cho nên đối với thí sinh soát người hoàn toàn cũng là biến thái cấp. Gần như không thua kém hậu thế ngục giam phạm nhân vào tù kiểm tra. Toàn thân cao thấp mỗi một tấc đều tìm tới một lần. Từ tóc đến răng, đến lỗ tai, đến đế giày, đến trong quần lót, thậm chí còn kiểm tra thí điểm một số người đặc thù bộ vị. E sợ cho đem tài liệu núp ở bên trong, cho nên cửa thứ nhất này liền để thật nhiều thí sinh tâm tính sập, mặt đỏ tới mang tay không nói, còn kém chút khóc lên. Soát người hoàn tất sau, thí sinh toàn bộ ra trận, tiến nhập riêng phần mình trong lều thi. Nguyên bản địch nhân là định cho Ngao Ngọc an bài một cái kém nhất lều thi. Chẳng những mưa dột, hơn nữa còn tại nhà xí bên cạnh, cam đoan để hắn đau đến không muốn sống. Nhưng là Vu Tranh lão biến thái này làm quan chủ khảo đằng sau, loại tiểu động tác này cũng chơi không được nữa. Bất quá vị lão đại nhân này đối với Ngao Ngọc cũng không có bất luận cái gì hào cảm. Người này phảng phất trời sinh liền cừu thị quyền quý, nhất là bất học vô thuật, tiếng xấu lan xa quyền quý. Bởi vì hắn bản nhân liền trải qua khổ hạnh tăng một dạng lạnh lẽo sinh hoạt, cho nên căm thù hết thảy xa xỉ cùng phú quý. Hắn cảm thấy người tới thế giới này chính là muốn đến chịu khổ, chính là muốn đến cứu vớt chúng sinh. Như thế một vị biến thái cấp quan chủ khảo đứng ở nơi đó, cam đoan tất cả mọi người muốn tránh đi vài mét bên ngoài. Không chỉ có ở chỗ này, coi như tại ngự sử đài, Ti Thiên Giám đều là dạng này. Vu Tranh lão đại nhân đứng địa phương, chung quanh khẳng định không người. Cho nên, vị lão đại nhân này mới thật sự là thiên sát cô tinh a. Mà người như vậy làm chủ thi, ai dám gian lận, đây tuyệt đối là muốn chết. Dù là một cái tiểu vũ tệ án, hắn đều sẽ nháo đến bầu trời. Hận không thể biến thành kinh thiên đại án, sau đó đem cái nào đó nội các tể tướng đuổi xuống đài. Vân Trung Hạc từ bên cạnh hắn trải qua thời điểm, rõ ràng cảm nhận được hắn miệt thị cùng bài xích ánh mắt. Vị này Vu Tranh đại nhân chính là như thế yêu ghét rõ ràng. Người hắn không thích, cũng không chút nào che giấu chính mình chán ghét. Tất cả thí sinh tiến vào lều thi đằng sau, bắt đầu tuyên đọc kỷ luật trường thi. Từ đầu với đuôi, vị này quan chủ khảo Vu Tranh đại nhân đều không có nói xong. Nhưng là ánh mắt lại như là chim ưng đồng dạng liếc nhìn tất cả thí sinh. Người bị hắn nhìn qua, liền phảng phất bị ong độc đốt đồng dạng. Tranh thủ thời gian kẹp chặt đít, rụt lại đầu, nhanh chóng từ hắn trong tầm mắt rời đi. Vị này biến thái quan chủ khảo sát khí quá nặng a. Sau đó, ba vị giám khảo, ở trước mặt tất cả mọi người, mở ra giấy niêm phong. Hư hại sáp phong, cuối cùng dùng ba thanh chìa khóa mở ra khóa, sau đó từ trong dương, lấy ra lần này thi hương ngày đầu tiên bài thi. Sau đó, hơn 100 tên binh sĩ đem bài thi phân biệt đưa đến mỗi một cái thí sinh trong lều thi. Quả nhiên, toàn bộ trường thi truyền đến từng đợt kêu rên, biến thái cấp chủ khảo, biến thái cấp bài thi. Thương Lãng hành tỉnh là khoa cử tử vong chi tổ, cho nên mỗi một năm thi hương, một năm so một năm khó, nhất là ngày thứ nhất thiếp văn cùng kinh nghĩa, càng ngày càng lệch, càng ngày càng lệch, hoàn toàn đều là từ trong xó xỉnh chọn đề đi ra. Năm trước khảo đề sẽ rất khó, nhưng là năm nay nhất là khó, để cho người ta kinh khủng khó. Bình thường tới nói ngày thứ nhất khảo thí mặc dù đề mục rất nhiều, nhưng trên cơ bản sẽ không quá khó xử thí sinh. Chỉ cần kỹ năng cơ bản vững chắc, 150 đạo đề là có thể trả lời. Tiếp xuống 40 đạo sẽ rất khó, phải vô cùng phi thường ưu tú học sinh mới có thể trả lời. Mà cuối cùng 10 đạo đề, hoàn toàn là biến thái cấp bậc, bọn chúng tồn tại chính là vì chứng minh một sự kiện. Đó chính là người ra đề mục đến cỡ nào biến thái. Dòng dã 200 đạo đề, từ trong 23 quyển sách, 150 mấy vạn trong chữ lấy đề. Ngươi muốn toàn bộ trả lời, nhất định phải đem 150 mấy vạn chữ này toàn bộ đọc thuộc. Có khả năng sao? Hoàn toàn không có khả năng. Liền xem như thiên tài, cũng không thể đem 150 mấy vạn chữ đọc thuộc lòng. Hôm nay khảo thí, không hề nghi ngờ chính là muốn cho ở đây hơn 3.000 tên thí sinh một cái trước nay chưa có dạy dỗ. 200 đạo đề, có 100 đạo đều là rất vắng vẻ rất khó. Trong đó cuối cùng 15 đạo là biến thái cấp bậc khó. Chính là loại kia gần như không có khả năng đáp ra vắng vẻ. Có lẽ có người nói, không sao, ngày đầu tiên này khảo thí mới chiếm thành tích 30%. Coi như thi không tốt cũng đừng gấp, hoàn toàn không phải như vậy. Ngày đầu tiên này khảo thí có một cái tác dụng rất lớn. Đó chính là đào thải. 200 đạo đề này, tối thiểu trả lời 150 đạo, ngươi mới có thể trúng cử. Đây là ranh giới cuối cùng, không có đạt tới cái thành tích này. Coi như phía sau sách luận viết lại thiên hoa loạn trụy, thi phú viết lại kinh thiên động địa cũng vô dụng, vẫn như cũ là sẽ không trúng tuyển. Mà lại thế giới này khoa cử khảo thí là có thời gian quy định. Ngày thứ nhất khảo thí thời gian, bao quát ăn uống ngủ nghỉ ở bên trong, không có khả năng vượt qua 4 canh giờ. Thời gian mặc dù không ngắn, nhưng là 200 đạo đề cũng đầy đủ để cho ngươi phát điên. Ngày đầu tiên khảo thí biến thái nhất, há lại chỉ là hư danh. Ở đây hơn 3.000 tên thí sinh, tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị trận đầu này khảo thí đào thải rơi. Tối thiểu 90% chính là tàn nhẫn như vậy. Chủ khảo Vu Tranh đại nhân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy khảo đề. Hắn vậy mà cầm lấy bài thi, chính mình bắt đầu bài thi. Bên cạnh hai tên phó chủ khảo không khỏi ghé mắt, làm như vậy không hợp quy củ đó a, nhưng cũng chỉ có thể oán thầm, ai dám nói hắn a. Không sợ vị này Vu Tranh đại nhân đưa ngươi đỗi đến sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác sao? Vị này Thiên Sát Cô Tinh, liền xem như nội các trọng thần cũng không nguyện ý trêu chọc. Cái đinh cùng cứt chó đồng dạng tồn tại, vị này Vu Tranh lão đại nhân cũng thật sự là ngưu bức a. Hắn đã nhanh 70 tuổi, mà lại cách hắn khoa cử khảo thí đã qua 40 mấy năm. Nhưng vẫn như cũ là bài thi như bay. 200 đạo đề này, hắn chỉ dùng một canh giờ, liền hoàn thành 195 đạo đề. Còn lại 5 đạo đề, thật sự là quá biến thái, quá vắng vẻ, mà lại đều là xuất từ đương kim hoàng đế, Bắc Ngữ. Vu Tranh lão đại nhân không thích đương kim hoàng đế, cho nên cũng không thích Bắc Ngữ, cũng không có quá mức xâm nhập nghiên cứu. Nhưng hắn đã siêu cấp nghiêu bước, quy định 4 canh giờ, hắn 1 canh giờ liền hoàn thành 195 đạo đề. Cái thành tích này vẫn như cũ vượt xa thi hương cao nhất yêu cầu. Cơ hồ có thể vấn đỉnh Thương Lãng hành tỉnh thi hương kỷ lục cao nhất. Mà lại, hắn hoàn thành 195 đạo đề thế nhưng là hoàn toàn đúng. Không thể không nói. Vị này 40 mấy năm trước tham hoa lang, xác thực nghiêu bức, nhưng là, còn có so với hắn càng thêm nghiêu bức, chính là vị kia khoa cử trường thi Thiên Sát Cô Tinh. Khoa cử đại ma đầu, cơ hồ sớm đoạt được giải nguyên tô mang, hắn chưa tới 1 canh giờ, liền hoàn thành 198 đạo đề giải đáp, mà lại cũng là toàn bộ chính xác, cái này thật là đáng sợ. Bởi vì Thương Lãng hành tỉnh thi hương ngày thứ nhất thiếp văn cùng kinh nghĩa khảo thí, kỷ lục cao nhất chính là 198 đạo đề. Mà lại lần này khảo thí là khó khăn nhất, cho nên cái này mang ý nghĩa tô mang trực tiếp đổi mới kỷ lục cao nhất. Còn lại còn có 2 đạo đề thật sự là quá biến thái, quá vắng vẻ. Thật không biết người ra đề mục là như thế nào từ trong hơn 150 vạn chữ xó xỉnh nào hái đi ra. Đổi thành những người khác mà nói, khẳng định tùy tiện viết một đáp án, vạn nhất đoán đúng đây. Nhưng là tô mang là cực độ ngạo mạn, trong đó có một đạo đề. Hắn nhưng thật ra là có ấn tượng, là có 60% khả năng trả lời, nhưng hắn chính là trống không không viết. Ngày đầu tiên này khảo thí, không có tự tin 100%, hắn tuyệt đối không viết. Tóm lại hắn viết ra chữ, liền nhất định phải có giá trị. Hắn đáp đi ra mỗi một đạo đề, nhất định phải làm cho người không thể bắt bẻ. Chính là nghiêu bức như vậy, khoa cử lại ma đầu tô mang đã nghiêu bức như vậy. Hoàn toàn đổi mới Thương Lãng hành tỉnh thi hương lịch sử ghi chép. Nhưng còn có một người so với hắn càng thêm nghiêu bức. Người này chính là Vân Trung Hạc. Hắn dùng 100 phút đồng hồ, đem ngày thứ nhất khảo thí 200 đạo đề toàn bộ đáp xong, mà lại toàn bộ chính xác. Cái này hắn a quá kinh khủng a. Người ra đề mục biến thái, Vân Trung Hạc đã so người ra đề mục càng thêm biến thái. 200 đạo đề toàn bộ trả lời. Toàn bộ Thương Lãng hành tỉnh thi hương mấy trăm năm qua đều không có xuất hiện qua. Chân chính xưa nay chưa từng có, cũng có lẽ là sau này không còn ai. Vân Trung Hạc trực tiếp phá kỷ lục, mấu chốt là Vân Trung Hạc hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Lần này thi hương ngày thứ nhất khảo đề phi thường khó, phi thường vắng vẻ, nhưng đó là đối với những người khác mà nói. Đối với Vân Trung Hạc mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt gì, bởi vì hắn đã đờ vanh si lên thân, hoàn toàn là chứa đựng thức ký ức. 23 quyển sách này, toàn bộ ghi tạc trong đầu, không phải đọc thuộc lòng, mà là ghi lệ, cần thời điểm, trực tiếp đi đọc qua là được. Chính là biến thái như vậy, Vân Trung Hạc đã từng nghĩ tới, có phải hay không phải khiêm tốn một chút a? Không cần 200 đạo đề toàn bộ trả lời cái 198 đạo tả hữu, nhưng là bởi vì nửa phút đằng sau, hắn khinh thường cười một tiếng, điệu thấp cái rắm, hắn là Nộ Lãng hầu chi tử, đỉnh lấy thiên hạ đệ nhất phế vật tên tuổi, bản thân liền điệu thấp không được, muốn chính là sáng mù tất cả mọi người ánh mắt, muốn chính là điên cuồng đánh mặt, muốn chính là phá kỷ lục a. 100 phút đồng hồ đáp xong tất cả đề mục, 20 phút kiểm tra đáp án, chuẩn xác không sai, sau đó đem tất cả bài thi lật qua ngăn chặn, Vân Trung Hạc nằm nhoài trên mặt bàn nằm ngáy o o. Tổng cộng 4 canh giờ khảo thí thời gian, mới đi qua 1 canh giờ, còn có 3 canh giờ đâu. Bên kia, quan chủ khảo Vu Tranh vừa mới dùng 1 canh giờ đáp xong 195 đạo đề về sau, liền bắt đầu tuần sát toàn bộ trường thi. Hắn trước trải qua Tô Mang bên này, phát hiện hắn đã kết thúc bài thi. Ngay tại ngồi thiền, Vu Tranh nhìn thoáng qua, phát hiện Tô Mang rỗng 2 đạo đề, cũng vẻn vẹn rỗng 2 đạo đề. Lập tức hắn không khỏi trong lòng sợ hãi thán phục. Hắn đối với Tô Mang là phi thường hiểu rõ, bởi vì đối phương thật sự là quá có tiếng. Hắn cũng biết, đề thiếp văn cùng kinh nghĩa này, chỉ cần là Tô Mang tác đáp, liền nhất định hoàn toàn đúng. Vẻn vẹn 1 canh giờ, đáp đúng rồi 198 đạo. Quá xuất sắc, quá lợi hại, hậu sinh khả úy a. Tại Thương Lãng hành tỉnh loại tổ tử vong này còn có thể đổi mới ghi chép. Thật sự là quá làm cho người ta tán thưởng. Vu Tranh đại nhân không khỏi dâng lên quý tài chi ý. Mặc dù hắn cho tới bây giờ đều không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là hắn phi thường thưởng thức Tô Mang. Tô Mang cũng rất cô độc, cứ việc danh dương thiên hạ, nhưng lại xưa nay sẽ không đi xem náo nhiệt gì. Phảng phất tất cả phồn hoa đều không có quan hệ gì với hắn. Một lòng chỉ trong nhà đọc sách làm bài. Từ cô phương diện này, Vu Tranh đại nhân cảm thấy Tô Mang cùng mình rất giống. Nhưng là, Vu Tranh đại nhân con mắt không cho phép hạt cát. Phàm là gặp được không quen nhìn sự tình, nhất định phải đổi, mà lại hắn cơ hồ đối với mọi chuyện cần thiết đều không quen nhìn. Cho nên đổi thiên đổi địa đổi không khí. Nhưng là, hắn dù sao sắp 70 tuổi, cũng minh bạch đây là tính cách của mình thiếu hụt. Người có thể quá nghiêm khắc chính mình, nhưng không có khả năng quá nghiêm khắc thế giới. Thế nhưng là, Vu Tranh đại nhân chính là không đổi được, cũng không có ý định sửa lại, đều lập tức sẽ tiến vào quan tài. Đổi cho ai nhìn a? Cho nên nói tính cách quyết định vận mệnh, nhưng là Tô Mang điểm này cùng Vu Tranh không giống với. Hắn quá nghiêm khắc chính mình, nhưng là đối với người khác lại tương đối tha thứ, hoặc là nói là xem thường, không nhìn, loại này cực đoan ngạo mạn, một số thời khắc cũng là một loại tha thứ, chí ít tính công kích không có mạnh như vậy. Vu Tranh đại nhân rất ưa thích Tô Mang. Nhưng là trận này thi hương, hắn là nhất định sẽ làm đến công bằng. Tiếp theo, Vu Tranh đại nhân trải qua Vân Trung Hạc lều thi, nhìn thấy bên trong cái kia Nộ Lãng hầu chi tử, mập mạp thiên hạ đệ nhất phế vật kia ngay tại nằm ngáy o o. Bài thi bị trái lại đặt ở nơi đó. Làm sao? Đây là sợ xấu sao? Không dám bị người nhìn thấy sao? Vu Tranh đại nhân vốn là không thích Ngao Ngọc loại này con em quyền quý. Lúc này càng thêm chán ghét, như người loại này bất học vô thuật phế vật, trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết tốt bao nhiêu. Vì sao muốn tới tham gia khoa cử khảo thí đâu? Vì sao muốn đến từ lấy nó nhục đâu? Người Ngao Ngọc làm nhục chính mình không sao, nhưng là đừng tới nhục nhã thần thánh khoa cử. Cũng đừng đến nhục nhã ta quan chủ khảo này a. Người buồn ngủ vì sao không đi trong nhà ngủ đâu? Hết lần này tới lần khác muốn tới trường thi của ta ngủ. Cho nên, Vu Tranh đại nhân thật có chút nhịn không được, muốn để cho người ta đem trước mắt cái này béo ụt ịt ngốc ngu xuẩn ngao ngọc ném ra. Nhưng là trong quy củ khoa cử khảo thí không có khả năng gian lận, không có khả năng ồn ào, không có khả năng ảnh hưởng người khác khảo thí, nhưng không có quy định không thể ngủ. Quan chủ khảo Vu Tranh đại nhân bước nhanh rời, mắt không thấy tâm không phiền. Tây Bộ Hoang Mạc, Nhu Lan Thành, tỉnh Trung Nguyệt đã trở thành Tây Bộ Hoang Mạc công địch, bởi vì nàng chiếm lĩnh trong sa mạc Minh Châu Chi Thành. Nhu Lan Thành, tòa thành thị này chẳng những là ốc đảo, mà lại kẹt tại trên mậu dịch yếu đảo của mấy cái quốc gia. Chiếm lĩnh tòa thành này, hàng năm phí qua đường đều thu đến mỏi tay a. Mấy ngàn dặm Tây Bộ Hoang Mạc, mấy chục trên trăm cỗ mã phỉ đều ghen ghét không gì sánh được. Tổ kiến trở thành một cái phản tỉnh liên minh, mấy chục cỗ mã phỉ tổ kiến liên quân mười mấy vạn, muốn tới vây công Nhu Lan Thành. Lúc này tỉnh Trung Nguyệt nhận lấy binh mã đã bành trướng đến 4-5 vạn, không sai biệt lắm thời gian 8 tháng. Binh mã của nàng càng đánh càng nhiều, càng đánh càng nhiều, vẻn vẹn hơn nửa năm thời gian, từ 3.000 binh mã bành trướng đến 4-5 vạn. Địch nhân phi thường âm hiểm, bởi vì bọn hắn biết tỉnh Trung Nguyệt mang thai, mà lại lập tức liền muốn sinh nở, cho nên bóp cho phép nàng sinh sản kỳ. Bọn này mã phỉ liên quân đến đây tiến đánh Nhu Lan Thành, bởi vì đây là tỉnh Trung Nguyệt suy yếu nhất thời khắc, ngay tại sinh con đâu, chỗ nào có thể đánh trận a? Chính thức tiêu diệt tỉnh Trung Nguyệt, cướp đoạt Nhu Lan Thành cơ hội tốt nhất a. Lúc này Nhu Lan Thành bên ngoài mười mấy vạn mã phỉ liên quân như là bão cát, như là hắc ám, như thủy triều, ánh mắt dữ tợn hung hoành. Phương Đông nữ nhân tỉnh Trung Nguyệt, ngay tại sinh con đâu, đúng là chúng ta cơ hội ngàn năm một thuở, chém giết vào, đem nam toàn bộ giết chết, đem nữ toàn bộ diệt rơi, đem Phương Đông yêu nữ tỉnh Trung Nguyệt lột sạch thiêu chết, đưa nàng hài tử cùng nhau đốt đi. Công thành, công thành. Theo ra lệnh một tiếng, mười mấy vạn mã phỉ điên cuồng tiến đánh Nhu Lan Thành, tràn đầy hủy diệt lệ khí. Cùng lúc đó, ở trong Nhu Lan Thành, Lãnh Bích, Liệt Phong phu nhân, Xạ Hương phu nhân các loại lòng nóng như lửa đốt. Cái gì? Liệt Phong phu nhân cùng Xạ Hương phu nhân không phải tại Đại Doanh Đế Quốc sao? Không sai là như vậy. Vân Trung Hạc sớm đưa các nàng đưa tiễn, nhưng là biết được Vân Trung Hạc tin chết đằng sau, biết được tỉnh Trung Nguyệt tại Tây Bộ Hoang Mạc tin tức về sau, Liệt Phong phu nhân cùng Xạ Hương phu nhân hay là thỉnh cầu Đại Doanh Đế Quốc đưa các nàng đưa đến Tây Bộ Hoang Mạc, đưa đến tỉnh Trung Nguyệt bên người. Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài nói cho các nàng biết, cái này tỉnh Trung Nguyệt không phải chân chính tỉnh Trung Nguyệt. Liệt Phong phu nhân liền hỏi, vậy hắn có phải hay không tỉnh ách nữ nhân? Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài nói là, đây là An Như Huyền sinh nữ nhi. Liệt Phong phu nhân nói vậy được rồi. Thế là nàng lại dẫn tỉnh thị gia tộc tất cả mọi người rời đi Đại Doanh Đế Quốc, đến đây đầu nhập vào tỉnh Trung Nguyệt. Hoặc là nói không phải đầu nhập vào, mà là trợ giúp, bởi vì tại Liệt Phong trong lòng phu nhân, tỉnh Trung Nguyệt lẻ loi một mình, lại mang thai, thân ở Tây Bộ Hoang Mạc dạng này ác liệt chi địa, khẳng định phi thường gian nan nguy hiểm. Không chỉ có Liệt Phong phu nhân cùng Xạ Hương phu nhân, ngay cả trước đó thống hận tỉnh Trung Nguyệt tỉnh Vô Biên cũng tới. Vân Trung Hạc tin chết mang đến cho hắn đả kích cực lớn, cho nên hắn cảm thấy mình đối với Vân Trung Hạc hài tử có một loại nào đó trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Mà bây giờ, tỉnh Trung Nguyệt xác thực ở vào trong nguy hiểm, bởi vì hắn nàng hoài chính là song bào thai, mà lại vị trí bào thai còn bất chính, lúc này ở vào khó sinh, tính mệnh du quan. Cổ đại sinh con đối với nữ nhân là quỷ môn quan, song bào thai nhất là như vậy.